Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 và cũng là tập cuối của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những quyển tiếp theo mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58, tập cuối quyển 3. Tại thành phố Nam Hoa, Bí thư Thành ủy Hoàng Lập Hải năm phen ba lần gọi điện cho em trai đều không được, khiến lão vô cùng lo lắng. Bởi vì theo ước định của lão và Hoàng Lập Giang, sau khi em trai đến Mỹ, dàn xếp ổn thỏa sẽ gọi điện báo tin cho lão, báo bình an. Hoàng Lập Hải cho rằng 3 đến 5 ngày cũng đủ để Hoàng Lập Giang sắp xếp xong xuôi rồi. Nhưng hiện tại 5-6 ngày trôi qua, Hoàng Lập Giang không gọi điện thoại cho lão, khiến lão có chút không yên lòng. Chẳng lẽ Lập Giang không đến Mỹ, sẽ ra chuyện rồi? Hoàng Lập Hải nhíu chặt hai chân mày. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải bấm số điện thoại của bạn ở sân bay, muốn đi kiểm tra một chút vé máy bay có xảy ra vấn đề gì không. Rất nhanh, Hoàng Lập Hải liền nhận được tin nói vé máy bay của Hoàng Lập Giang đã qua kiểm tra an ninh, chuyện phía sau y cũng không biết. Lần này, Hoàng Lập Hải hoàn toàn bối rối. Nếu em trai đã lên máy bay như vậy là đã đến nước Mỹ, nhưng vì sao nó còn chưa gọi điện thoại cho mình? Thằng em này luôn làm cho người ta lo lắng. Tuy rằng trong lòng lo âu, nhưng lão cũng không có biện pháp. Dù sao Mỹ cũng không giống với Trung Quốc, lão không thể với tay được. Ngoài Hoàng Lập Hải đang lo lắng còn có Vương Đạt Phi. Sau khi Vương Đạt Phi thông báo cho các ủy viên thường vụ dự họp ủy ban kỷ luật, thì không lâu sau lại nhận được thông báo của Hàn Nho Siêu, bảo y thông báo một lần nữa, nói hội nghị phải lùi lại 3 ngày. Lý do là 2 ngày tới Hàn Nho Siêu quá bận, không thể dự họp được. Hành động của Hàn Nho Siêu khiến Vương Đạt Phi có cảm giác bất thường, nhưng lại không tìm được bất cứ nhược điểm gì. Dù sao Hàn Nho Siêu cũng là một thanh thủ, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, y không dám có nhiều nghi ngờ, nhưng nội tâm của y lại luôn bất an, y có cảm giác Hàn Nho Siêu đang dùng thủ đoạn đùa giỡn. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh, với nhiều người chỉ là cái nháy mắt, nhưng trong 2 ngày này lại xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện đầu tiên chính là Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ kết thúc cuộc du lịch dài ngày về tới tỉnh Bạch Vân, tạm thời ở khách sạn Tân Nguyên trong nội thành. Thứ hai là chuyện Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn khiến toàn đội của Hàn Đông Ba phải sợ đến ngây người. Bởi vì chỉ trong 2 ngày, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn lấy thế vạn quân, đó đang lưu loát đột phá phòng tuyến tâm lý của Hoàng Lập Giang. Cuối cùng y cũng giống người bình thường, hoàn toàn mở miệng. Tấm màn đen phủ đầy bụi đất của thành phố Nam Hoa hoàn toàn bị mở ra. Mà theo tấm màn đen này, toàn bộ quan trường tỉnh Bạch Vân hoàn toàn chấn động. Tin tức đầu tiên của Hoàng Lập Giang nói chính là về tập đoàn xây dựng giao thông thành phố Nam Hoa. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn mặc dù là y, nhưng thật ra y chỉ là đại quản gia mà thôi. Người thật sự thu lợi phía sau chính là Bí thư Thành ủy Hoàng Lập Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Liêu Cẩm Cường, phó bí thư Thành ủy Tôn Hiểu Huy và năm ủy viên Thành ủy cầm đầu tập đoàn lợi ích của quan trường thành phố Nam Hoa. Trong đó dính đến cán bộ cấp phó giám đốc sở là 12 người, cán bộ cấp cục trưởng là 27 người. Những người này lấy tập đoàn xây dựng giao thông làm bình phong, ở nhiều phương án được phê duyệt trong nhiều lĩnh vực như đất, mỏ, đường cao tốc điên cuồng vơ vét, tập đoàn xây dựng giao thông đã trở thành nơi đựa tiền của bọn họ. 5 năm gần nhất, toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn xây dựng giao thông đã lên đến hơn 7 tỷ, chứ tiền khoảng 4 tỷ. Mà Hoàng Lập Hải, Liêu Cẩm Cường và Tôn Hiểu Huy lại dở trò kẻ khả nghi bán quan, vi phạm quy định đề bạt cán bộ, giao dịch bẩn, nhìn thấy mà ghê người. Sau khi nhìn thấy khẩu cung, trên mặt Hàn Đông Ba mồ hôi đầm đìa, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra thành phố Nam Hoa thật sự dậy sóng rồi. Hàn Đông Ba đoán không sai, thành phố Nam Hoa chính xác đã dậy sóng rồi. Một ngày, bầu trời thành phố Nam Hoa u ám, mây đen chồng chất. Trên bầu trời, từng đợt đắn nước rơi xuống, tiếng sấm vang vọng trời đất. Một ngày, sau khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu nhìn tài liệu báo cáo của đám người Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, Hàn Đông Ba, liền giận dữ ngút trời, quăng bỡ chén nước, điện thoại ngay tại chỗ. Ông ta gần như quăng hết tất cả những gì có thể quăng trên bàn xuống. Người luôn có tình hình tương đối ôn hòa như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi. Đúng là phần tử to gan, vô sỉ, quả thật là đào ba thước đất. Tặc tử còn chưa bị diệt trừ, thành phố Nam Hòa sao có ngày yên tĩnh, tỉnh Bạch Vân làm sao có thể trong sạch. Chống tham nhũng là gì? Chính là dựa theo pháp luật, đưa hết những phần tử hủ bại ra trước công lý, bắt giam hết bọn họ. Ủy ban kỷ luật tỉnh làm cái gì? Chính là quét sạch phần tử hủ bại. Hàn Nho Siêu giận dữ, cả thành phố Nam Hoa đều chấn động. Sau khi Hàn Nho Siêu xem hết tài liệu, không nói hai lời trực tiếp nói với vài người: hiện tại các anh không thể đi, nộp hết tất cả các phương tiện liên lạc, toàn bộ ngồi chờ trong phòng làm việc của tôi. Nói xong, Hàn Nho Siêu tự mình động thủ, trực tiên đem hết người trong đội gọi đến phòng làm việc, tự mình lấy đi phương tiện liên lạc, khởi động thiết bị quấy nhiễu tín hiệu. Từ đó có thể trong thời gian an toàn mà ngăn cách toàn bộ thông tin với bên ngoài. Tất cả điện thoại, tin nhắn, internet không thể tiến vào phòng này, những người khác cũng không thể tiến hành nghe trộm. Sau khi làm xong mọi chuyện, Hàn Đô Siêu lập tức gọi cho thư ký của mình, bảo anh ta đứng ngoài canh văn phòng làm việc. Bất cứ ai hỏi cũng nói lãnh đạo không ở đó. Sau đó, Hàn Đô Siêu nhanh như chớp đến đại viện tỉnh ủy. Trên ô tô, Hàn Đô Siêu gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo, nó có chuyện quan trọng muốn nói với ông ta, yêu cầu ông ta hủy bỏ hết các hội nghị chờ mình. Đàm Chính Hạo nghe thấy ngữ điệu của Hàn Nho Siêu như vậy, lập tức coi trọng cao độ. Bởi vì mấy ngày nay, ông ta vẫn chú ý đến sự kiện huyện Thủy Nguyên, thành phố Nam Hoa. Tuy rằng từ đầu đến cuối ông ta vẫn không bày tỏ thái độ, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không rõ ràng bên trong chuyện này tồn tại mưu mẹo, không có nghĩa là ông ta nguyện ý dàn xếp chuyện này như vậy. Đàm Chính Hạo, thành phủ tri tâm, người bình thường làm sao có thể thấy được? Nếu không tại sao Tăng Hồng Đào có thể giao tỉnh Bạch Vân vào tay Đàm Chính Hảo? Tuy rằng tính cách hai vị này khác biệt, thậm chí thủ đoạn có chút trái ngược, nhưng thân là bí thư tỉnh ủy, ông ta cũng giống như Tăng Hồng Đào. Suy nghĩ trong lòng chỉ có một, phải làm thế nào để phát triển tỉnh Bạch Vân, như thế nào mới có thể khiến nhân dân tỉnh Bạch Vân được an bình. Có như vậy, ông ta mới không để lãnh đạo Lưu Phi thất vọng. Tất cả người của tỉnh Bạch Vân đều thấy ông ta không giúp đỡ gì khi Liêu Kinh Vũ gặp khó khăn, thậm chí là mặc kệ. Nhưng những người chú ý sẽ biết tại sao Đàm Chính Hạo phải làm như vậy. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc Đàm Chính Hạo là người như thế nào. Bởi vì trên quan trường không ai đem toàn bộ quân bài bày trước mặt mọi người. Những người biết quan hệ giữa Đàm Chính Hạo và Lưu Phi rất ít. Bình thường Đàm Chính Hạo trong lòng đều gọi Lưu Phi là lãnh đạo, nhưng trên thực tế hai người cũng chưa từng làm việc với nhau. Sở dĩ Đàm Chính Hạo có thể đi đến ngày hôm nay là vì năm đó Lưu Phi làm quan ở thành phố Nhạc Dương. Đối với một gã quan chức nhỏ cấp phòng, Đàm Chính Hạo vô cùng yêu thích, do đó thông qua mạng lưới quan hệ bí mật của mình đề bạt Đàm Chính Hạo. Đừng có xem thường một bậc này. Chính vì bước đệm này, con đường làm quan sau này của Đàm Chính Hạo là một bước lên mây. Về sau Đàm Chính Hạo được trọng dụng, Lưu Phi cũng chưa tự mình ra tay. Trước khi đề bạt Đàm Chính Hạo, Lưu Phi từng tự mình bí mật gặp Đàm Chính Hạo một lần. Trên bàn điệu đêm đó, Lưu Phi và Đàm Chính Hạo nói rất nhiều chuyện, nói đến nguyên tắc làm quan, nói lý tưởng cuộc đời của ông ta, nói vì quốc gia nhân dân cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Lúc ấy quan điểm của Lưu Phi vô cùng rõ ràng: mặc dù tôi không trực tiếp đề bạt cậu, nhưng nếu sau này tôi phát hiện trên con đường làm quan cậu tham ô hủ bại, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cậu. Lúc ấy Đàm Chính Hạo cam đoan với Lưu Phi, ông ta sẽ nhớ kỹ mỗi câu nói hôm nay của Lưu Phi. Sau này ông ta sẽ đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Chính vì lúc đó Đàm Chính Hạo có cùng nguyên tắc làm quan với mình, thủy chung đem nguyên tắc này răn dạy chính mình. Ông ta từ phó chủ tịch huyện bắt đầu đi lên, dần dần biểu hiện năng lực, dựa vào thành tích vững chắc mà không phải là chiến tích, dần dần được lãnh đạo yêu thích, được đề bạt trọng dụng. Tất cả những thứ này đều không hề nhìn thấy bóng dáng của Lưu Phi, vì ông chỉ giúp đỡ đúng một lần, còn lại đều là sự nỗ lực của Đàm Chính Hạo. Nhưng bất cứ lúc nào, ở đâu, Đàm Chính Hạo cũng đều biết rõ Lưu Phi mới là tri kỷ thật sự của ông ta, là thầy giáo của ông ta, là thần tượng của ông ta. Đối với thân phận của Liêu Kinh Vũ, ông ta biết rõ hơn ai hết, nhưng từ đầu đến cuối lại giả vờ không biết, bởi vì lãnh đạo rất nghiêm khắc đối với đứa con này. Thậm chí thực sự dùng ý rèn luyện Liêu Kinh Vũ. Nếu như chút bão gió này của tỉnh Bạch Vân cũng không trải qua được, sau này làm sao có thể đi đến địa vị cao hơn. Đàm Chính Hạo và Hàn Nho Siêu thảo luận bí mật trong phòng làm việc khoảng 1 giờ. Trong thời gian này, kế hoạch hành động đối với thành phố Nam Hoa chính thức được xác định. Buổi chiều cùng ngày, văn phòng tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân phát đi một văn kiện đến các thành phố cấp 3, yêu cầu toàn bộ thành viên chủ yếu của thành ủy thành phố cấp 3 tới tỉnh Bạch Vân họp, tập trung học tập tinh thần chỉ thị mới nhất của Trung ương, đồng thời thảo luận một chút dự án xây dựng giao thông then chốt của ba tỉnh, làm thế nào hoàn thành xong công việc trọng đại này. Quy mô hội nghị lần này chưa từng có, thời gian khẩn trương, các thành phố cấp 3 nhận được thông báo đều gà vai chó sủa, tìm hiểu tin tức. Mọi người lấy được một vài tin tức nói rằng trong hội nghị này, vị bí thư tỉnh ủy mới nhậm chức Đàm Chính Hảo có khả năng sẽ mượn cơ hội này quan sát bộ máy thành ủy của các thành phố cấp 3, âm thầm khảo sát năng lực của bọn họ, tiến hành lượt điều động nhân sự đầu tiên của ông ta sau khi nhậm chức. Đây là tin đồn truyền bá duy nhất bọn quan viên tại các thành phố cấp 3 tiếp nhận, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, các loại điện thoại đều gọi đến tỉnh ủy để tìm hiểu Đàm Chính Hảo liên quan đến phong cách, sở thích. Tất cả đều là chủ đề tranh nhau thảo luận và nghiên cứu. Thành phố Nam Hoa, bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải sau khi nhận được tin tức này liền cảm giác có chút không thích hợp. Lão gọi ba vị thân tín Liêu Cẩm Cường, Tôn Hiểu Huy và Đường Duy Minh đến bàn bạc. Các cậu đối với hội nghị đột nhiên tổ chức của tỉnh ủy có ý kiến gì không? Liêu Cẩm Cường nói. Theo thông tin trước mắt chúng tôi nắm giữ, hội nghị này ngoài mặt thì là học tập tinh thần chỉ thị, quán triệt đường lối công tác của đảng, nhưng trên thực tế, Đàm Chính Hảo muốn hiểu rõ cán bộ các thành phố cấp 3. Hiện tại rất nhiều người đồng ý quan điểm này, tích cực chuẩn bị. Hoàng Lập Hải nhìn về phía Đường Duy Minh. Lão Đường, cậu thấy thế nào? Đường Duy Minh có chút do dự. Cái này khó mà nói, hội nghị này triển khai giống như bình thường, nhưng thời gian triệu tập lại quá gấp, không đúng với quy trình bình thường. Từ góc độ khác thường mà nói, có khả năng ẩn chứa âm mưu. Nói ví dụ ở tỉnh muốn khởi tố một số cán bộ hoặc là thứ gì khác, nhưng những thứ này cũng có vẻ không chính xác. Lúc này Tôn Hiểu Huy đột nhiên nói. Đúng rồi, tôi nghe nói trong khoảng thời gian này, người của phòng giám sát số 7 và số 9 vẫn tiến hành tuần tra. Tuy rằng tới nay đều không có động tác gì, nhưng người của bọn hắn ở thành phố Tùng Dương hoạt động cũng vài ngày rồi. Tôi nghi ngờ có phải vấn đề của Tùng Dương khá nghiêm trọng hay không. Tỉnh ủy muốn triển khai động tác với ủy viên thường vụ thành ủy Tùng Dương nên mượn cơ hội này tiến hành khởi tố bọn họ. Hoàng Lập Hải nghe nhẹ nhàng gật đầu. Không loại trừ khả năng này, nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an. Các cậu nói hội nghị lần này có phải nhắm vào chúng ta hay không? Dù sao vài năm gần đây chúng ta cũng có chút quá mức. Nếu quả thật ở tỉnh đã biết, chỉ sợ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Hoàng Lập Hải nói xong, ba người khác đều rơi vào trầm tư. Không khí bên trong gian phòng có chút khẩn trương, tất cả mọi người đều cúi đầu trầm tư. Mọi người đều rõ ràng, nếu hội nghị lần này nhắm vào bọn họ, chỉ sợ mình vừa tới hội trường cũng sẽ bị khởi tố. Cho nên biết rõ mục đích tổ chức hội nghị của tỉnh ủy lần này đối với bọn họ rất quan trọng, không dám có chút qua loa. Lúc này Tôn Hiểu Huy nói. Bí thư Hoàng, nếu không ngài gọi điện cho phó bí thư tỉnh ủy Quan một chút. Tôi tin nếu hội nghị lần này quả thật muốn đối phó với chúng ta, phó bí thư Quan Chí Minh có thể biết trước tình huống, chúng ta có thể theo đó mà lần. Hoàng Lập Hải gật đầu. Ý kiến này không tồi. Nói xong, Hoàng Lập Hải lấy điện thoại di động bấm số của Quan Chí Minh. Phó bí thư Quan, tôi là Tiểu Hoàng. Quan Chí Minh cười. Tiểu Hoàng à, có chuyện gì sao? Phó bí thư Quan, hội nghị lần này triển khai quá gấp, hiện tại toàn tỉnh đều đang nghị luận, các loại tin đồn xôn xao, chúng tôi bên này cũng bất an, ngài có biết tin gì không? Quan Chí Minh nghe thấy Hoàng Lập Hải hỏi như vậy, không khỏi cười khổ. Tiểu Hoàng, nói thật, hôm nay tôi nhận không dưới 10 lần điện thoại như cậu rồi. Tôi nói thật cho cậu biết, căn bản không có chuyện gì mờ ám cả. Sở dĩ phải triệu tập hội nghị này là bởi vì hôm nay tỉnh ủy triệu tập hội nghị khẩn cấp. Trên hội nghị, bí thư Đàm vạch ra năm tình hình ác liệt của lĩnh vực xây dựng giao thông gần đây. Còn dự án đầu mối giao thông then chốt đối với toàn tỉnh chúng ta là một gợi ý, cũng là một lần gặp mặt rất tốt. Cho nên ông ta đề nghị chúng ta nhất định phải tận dụng cơ hội này, phối hợp một chút. Mục tiêu chủ yếu là sự phối hợp của các thành phố cấp 3 trên hội nghị xây dựng đường cáp quang đã nhất trí, trong đó bao gồm một vài dự án của thành phố Nam Hoa các cậu. Hơn nữa, bí thư Đàm cũng đã đơn giản giới thiệu, nếu như trong hội nghị này có thể đạt được một vài nhất trí thì thành phố Nam Hoa các cậu là người được lợi nhất, bởi dự án đầu mối then chốt của ba tỉnh lấy huyện Thủy Nguyên làm trung tâm triển khai. Đến lúc đó, đứng cấp quan toàn tỉnh cũng lấy thành phố Nam Hoa các cậu làm trung tâm tiến hành xây dựng. Cái này có ý nghĩa rất khác biệt so với việc trước đây lấy thành phố Liêu Nguyên làm trung tâm. Đây cũng là nhiệm vụ trung tâm của hội nghị lần này. Những thứ khác đều không quan trọng, nhưng mà tôi nói này, Tiểu Hoàng, tin tức này cậu ngàn vạn lần phải giữ bí mật, tôi chỉ nói cho một mình cậu. Sau khi Hoàng Lập Hải nghe được những lời này, lập tức bình thường trở lại. Chẳng trách lúc này Quan Chí Nguyệt và Lý Vạn Quân đều không chủ động gọi điện thoại cho mình. Hóa ra sau lưng còn cất giấu mục đích như vậy. Chỉ sợ lúc này tất cả các ủy viên thường vụ đều im lặng như vậy, không người nào dám đem mục đích thực sự nói ra. Nếu không, hội nghị lần này sẽ là không thành công rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng tới mục đích thật sự của hội nghị, nhưng Hoàng Lập Hải vẫn quyết định mang theo các ủy viên thường vụ thành phố Nam Hoa đến tỉnh. Lão muốn làm tốt công tác quan hệ, phải đảm bảo phải lấy được kết quả có lợi nhất trên hội nghị, phải đảm bảo dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh phải lấy thành phố Nam Hoa làm trung tâm. Bởi vì nhiều khi thành phố trung tâm có nhiều ý nghĩa kinh tế. Trong lịch sử, rất nhiều thôn xóm nhỏ không có danh tiếng gì sau này lại trở thành thành phố lớn, nguyên nhân cũng vì vị trí giao thông trọng yếu. Nói ví dụ như thành phố Nam Bình từ một thôn trang nhỏ trở thành một thành phố lớn. Sau khi quyết định, Hoàng Lập Hải lập tức cùng ba người khác thương lượng. Bọn họ quyết định sẽ chiều hôm nay tới tỉnh, sau khi tới tập trung tinh lực đối với các lãnh đạo tỉnh ủy tiến hành khắc phục khó khăn. Sau đó, Hoàng Lập Hải triệu tập một hội nghị thương vụ khẩn cấp, bố trí một chút các vấn đề trọng yếu. Đối với việc này không ai phản đối. Vì thế, buổi chiều cùng ngày, Hoàng Lập Hải và những người liên quan lên xe buýt vô cùng lo lắng rời thành phố Nam Hoa. Mà văn phòng thành ủy bên này tự nhiên có người ở tỉnh ủy đến ngủ lại khách sạn 5 sao của thành ủy. Xe buýt thành phố Nam Hoa đưa các ủy viên thường vụ đến bãi đỗ xe của khách sạn Khải Hoàn. Một chiếc xe sớm đã đỗ tại chỗ. Một gã đàn ông mặc tây trang màu đen đi xuống, đang chuẩn bị mở cửa xe liền nói với những người trên xe: "Mọi người chờ một lát hãy xuống xe." Nói xong, người này cất bước lên xe, nhìn về phía chủ tịch thành phố Vũ Chính Đạo. "Chủ tịch Vũ, phiền anh nói với mọi người, lãnh đạo tỉnh ủy thông báo để tôi dẫn mọi người đi gặp họ." Lúc này, Vũ Chính Đạo nhìn người nọ sừng sốt một lúc, lập tức nhíu mày nhưng vẫn giới thiệu: "Bí thư Hoàng, các vị, đây là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, đồng chí Thái Chí Hằng. Lời của ông ấy chắc hẳn mọi người đều nghe được. Tôi nghĩ mọi người cũng cùng đi đến gặp gỡ lãnh đạo tỉnh ủy một chút." Nhìn thấy Thái Chí Hằng đột nhiên lên xe, đám người Hoàng Lập Hải cũng có chút giật mình. Nhất là câu nói lãnh đạo tỉnh ủy muốn gặp càng khiến tim lão nhảy lên vài cái. Một loại dự cảm bất thường tự phát. Tuy nhiên lúc này Vũ Chính Đào ra mặt giới thiệu thân phận của người này, lão cũng không thể không cho đối phương mặt mũi. Tuy nhiên cũng hỏi lại một câu: "Chủ nhiệm Thái, là vị nào muốn gặp chúng tôi?" Thái Chí Hằng thấy Hoàng Lập Hải thái độ có chút hòa hoãn, cười khổ: "Bí thư Hoàng, ngài đừng hỏi, tôi cũng không rõ lắm. Là trưởng ban thư ký tỉnh ủy truyền đặt mệnh lệnh cho tôi, bảo tôi dẫn mọi người đến biệt thự số 1 trên núi Nam Hoa." "Biệt thự số 1 núi Nam Hoa?" Nghe vậy, đám người Hoàng Lập Hải ngẩn ra. Bọn họ đều biết biệt thự số 1 núi Nam Hoa là nơi nghỉ hè của các vị lãnh đạo tỉnh. Nghỉ hè tại địa phương, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, khá thanh tĩnh. Tại sao phải gặp bọn họ ở đấy? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng mọi người lại không thể không đi theo Thái Chí Hằng. Sau khi chiếc xe của bọn họ khởi động, Thái Chí Hằng xuống xe chậm rãi đi sau. Tất cả màn tre đều bị hạ xuống, không ai nhìn thấy tình hình bên trong. Hai chiếc xe buýt một trước một sau rời nội thành đi tới khu biệt thự số 1. Khu biệt thự số 1 là một tiểu khu, trong đó có 20 tòa biệt thự, mỗi tòa có 2 tầng, có thể đồng thời chứa toàn bộ 20 gia đình các vị lãnh đạo đến nghỉ ngơi. Sau khi hai chiếc xe đi vào, cửa xe thứ nhất được mở ra, người thứ nhất đi xuống là Liêu Kinh Vũ, theo sau là Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn, Bao Lăng Phi và mọi người của phòng giám sát số 9. Hàn Đông Ba đứng đầu phòng giám sát số 7, cộng thêm chủ nhiệm Hùng Chí Văn đứng đầu phòng giám sát số 5, trùng trùng điệp điệp gồm 26 người. Cuối cùng là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hảo. Sau khi tất cả mọi người xuống xe, chiếc xe thứ hai dưới sự dẫn dắt của Thái Chí Hằng cũng theo thứ tự xuống xe. Nhưng sau khi bọn họ thấy người đi tới, lập tức toàn bộ ngây người tại chỗ. Nhất là bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải, lúc nhìn thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, lập tức ý thức được sự việc có chút phiền phức rồi. Bởi vì lão nhận được tin tức Liêu Kinh Vũ vẫn còn đang đi du lịch, mà tin tức mới nhất hôm nay là Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ vẫn còn đang du lịch ở Sanya. Lão còn sai thuộc hạ theo dõi mạng xã hội của Liêu Kinh Vũ, thấy ảnh chụp và status của Liêu Kinh Vũ. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên xuất hiện, chắc chắn hắn không thể đột nhiên bay về. Cho dù vội bay về cũng không đủ thời gian để tới nơi này, chỉ có thể nói Liêu Kinh Vũ đã quay trở lại từ lâu rồi. Người mà Hoàng Lập Hải lo lắng nhất chính là lão thấy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu, càng thấy được 20 người của ba phòng giám sát lớn nhất. Đội hình này quá hùng mạnh rồi. Khi lão nhìn thấy bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo, thân thể lão liền hóa đá. Giờ phút này lão đột nhiên hiểu rõ được rất nhiều việc. Mồ hôi to như hạt đậu theo trán lão rơi xuống, hai tay hai chân của lão đều run lên, hơi thở cũng thêm dồn dập. Lúc này sắc mặt Liêu Kinh Vũ ác liệt đi tới, lạnh lùng nói với Hoàng Lập Hải: "Đồng chí Hoàng Lập Hải, ông bị tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật. Dưới chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy phê duyệt, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu tự tay ký tên, hiện đã chính thức khởi tố ông, mời ông phối hợp một chút." Liêu Kinh Vũ nói xong, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn hai bên hiện ra bên cạnh Hoàng Lập Hải. Bao Lăng Phi cầm văn kiện trong tay đưa cho Hoàng Lập Hải: "Hoàng Lập Hải, phiền ông ký tên." Nghe được vài chữ khởi tố, tâm tình sợ hãi và run rẩy của Hoàng Lập Hải lập tức trở nên trấn tĩnh. Lão căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ: "Liêu Kinh Vũ, cậu đã bị ngưng chức, cậu không có tư cách của ủy ban kỷ luật tỉnh." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Thật ngại quá, tôi vừa mới được phục chức." Trong lòng Hoàng Lập Hải lập tức run lên. Lão biết rằng lúc này mình và các ủy viên thường vụ thành phố Nam Hoa đều lọt bẫy cái gì mà hội nghị khẩn cấp thảo luận về dự án then chốt của ba tỉnh. Cái này rõ ràng là lấy cớ, chỉ sợ mục đích thực sự của hội nghị lần này là muốn khởi tố mình. Hối hận, hiện tại Hoàng Lập Hải hối hận vì đã thăm dò Quan Chí Minh, tự động chu đầu vào lưới. Nếu lúc đấy mình lập tức trốn ra nước ngoài cũng không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tất cả đều đã muộn. Giờ phút này, Hoàng Lập Hải vẫn không có giác ngộ của người bị khởi tố. Ánh mắt lão nhìn về phía bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo, lớn tiếng nói: "Bí thư Đàm, tôi không hề vi phạm pháp luật. Ủy ban kỷ luật không có bất kỳ chứng cứ nào để khởi tố tôi. Tôi thật sự bị oan, ngài phải làm chủ cho tôi." Đàm Chính Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào mắt của Hoàng Lập Hải chừng 10 giây. Dưới ánh mắt sắc bén của Đàm Chính Hạo, Hoàng Lập Hải căn bản không dám nhìn thẳng Đàm Chính Hạo, chỉ có thể áy náy cúi đầu. Đàm Chính Hạo lạnh lùng nói: "Bất cứ kẻ nào không phải chịu trách nhiệm với hành động của chính mình, mặc kệ là bí thư thành ủy hay là ủy viên thường vụ tỉnh ủy." Thời điểm nói những lời này, khuôn mặt Đàm Chính Hạo sơ xác tiêu điều. Rất rõ ràng những lời này ông ta không chỉ nói riêng Hoàng Lập Hải. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vu Kim Văn có thể mẫn cảm cảm nhận được, chỉ sợ bầu trời tỉnh Bạch Vân lần này đều sẽ thay đổi. Đàm Chính Hạo nói xong liền yên lặng đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp: "Hoàng Lập Hải, ông không hề oan uổng. Những năm gần đây ông đứng đầu những kẻ tham quan rốt cuộc lấy bao nhiêu tiền từ các dự án giao thông, ông có thể đếm được sao? Chỉ sợ đồ cổ trong biệt viện Thông Thiên của ông giá trị cũng hơn 100 triệu. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Hoàng Lập Hải đại biến. Khu biệt thự Thông Thiên tiếp giáp với biệt thự số 1 của thành phố Nam Hoa, cách nhau khoảng nửa cây số. Đó là nơi tập đoàn xây dựng giao thông cải tạo tại khu tử. Cải tạo lại từ khu chung cư, tổng cộng có 10 ngôi biệt thự. Trên cơ bản, mỗi một biệt thự dùng để tặng lễ cho lãnh đạo quan trọng của thành phố Nam Hoa, mà một trong số đó là Hoàng Lập Hải. Đây là chuyện cực kỳ bí mật, ngoại trừ em trai là Hoàng Lập Giang mới biết. Hơn nữa, trên giấy tờ cũng không hề ghi do Hoàng Lập Hải đứng tên. Nếu lão không nói thì không thể có người khác biết được." Giờ phút này đột nhiên nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói chuyện này, Hoàng Lập Hải hoàn toàn ngây dại. Lão đột nhiên ý thức được có thể Hoàng Lập Giang cũng đang gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải nói với Liêu Kinh Vũ: "Liêu Kinh Vũ, em trai tôi..." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Đúng vậy, em trai ông Hoàng Lập Giang bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đã bị ủy ban kỷ luật tỉnh thực thi khởi tố. Sở dĩ chúng tôi nắm được nhiều thông tin như vậy là do Hoàng Lập Giang khai báo. Hoàng Lập Hải, ông đừng chống cự nữa, chúng tôi đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông, nếu không cũng chưa khởi tố ông đâu." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua các ủy viên thường vụ của thành phố Nam Hoa. Cùng bị khởi tố với Hoàng Lập Hải còn có Liêu Cẩm Cường, Tôn Hiểu Huy, Đường Duy Minh, Khâu Tân Bình. Dưới sự ra lệnh của Liêu Kinh Vũ, người của hai phòng giám sát khác đều ra phía trước khống chế bốn người này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Nam Hoa lập tức câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không ngờ ủy ban kỷ luật tỉnh không động thì thôi, vừa động đã khởi tố 5 thành viên ủy ban thường vụ thành phố Nam Hoa. Toàn bộ bộ máy thành ủy suy sụp một nửa. Nếu để bọn họ tiếp tục xâm nhập đào bới, không biết còn liên lụy bao nhiêu cán bộ nữa. Những ủy viên khác tuy rằng không tham gia tập đoàn tham nhũng của Hoàng Lập Hải, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết tập đoàn này lớn đến mức nào, có bao nhiêu người tham dự trong đó. Lúc này Hàn Nho Siêu lạnh lùng liếc mắt mọi người, lạnh giọng nói: mọi người nghe cho rõ đây, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt. Chưa kêu ủy ban kỷ luật không động tới các người, không có nghĩa chúng tôi không biết các hành vi vi phạm luật pháp của các người. Sở dĩ chúng tôi vẫn án binh bất động là vì thiếu cơ hội thích hợp để bắt hết các người. Sau khi Hàn Nho Siêu nói xong, bí thư tỉnh ủy Đàm Chính Hạo lạnh lùng nhìn các ủy viên khác chưa bị khởi tố. Năm người bọn họ bị khởi tố rồi, đây là quả báo của bọn họ. Để bọn họ bị trừng phạt rồi sẽ đến lượt các người. Tuy rằng các người không liên quan đến tập đoàn tham quan của bọn họ, nhưng những năm gần đây các người không một ai vạch trần tố cáo hành vi của bọn họ, càng không hề ngăn cản. Tuy rằng các người không phạm tội nhưng cũng mất đi chính khí đảng viên, tinh thần trọng nghĩa. Cho nên tỉnh ủy sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy thành ủy thành phố Nam Hoa, có người sẽ lên, có người xuống, đây là xu thế tất nhiên. Nói xong, Đàm Chính Hạo xoay người đi ra. Sở dĩ hôm nay ông phải xuất hiện tại nơi này, một là vì hành động của toàn đội, hai là cảnh tỉnh các ủy viên khác để bọn họ biết đó chức trách mình nên làm, phải để bọn họ hiểu người vô tâm cũng phải chịu trách nhiệm. Cùng lúc đó, cùng với việc triển khai khởi tố, một cuộc tấn công chống tham nhũng chưa từng có lấy thành phố Nam Hoa làm trung tâm được mở màn. Sau khi giải quyết xong đám người Hoàng Lập Hải, Liêu Kinh Vũ mang theo người của bao phòng giám sát ngàn dặm xa xôi trở về thành phố Nam Hoa, triển khai một loạt hành động sớm xét. 18 cán bộ cấp cục trưởng thành phố Nam Hoa bị khởi tố, cán bộ cấp phó giám đốc sở có 9 người bị khởi tố, 22 cán bộ cấp phó phòng và 19 cán bộ cấp phòng bị khởi tố. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu trời chính trị thành phố Nam Hoa trở nên trong sạch. Cùng lúc đó, công an tỉnh cũng hành động ở thành phố Nam Hoa, xóa sạch nhiều băng đảng, ổn định tình hình chính trị. Theo đám người Hoàng Lập Hải ngã ngửa, bí thư thành ủy Liêu Nguyên, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lý Vạn Quân cũng ngã ngửa, trở thành vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy thứ nhất trong mấy năm gần đây ngã ngửa. Mà cuộc chống tham nhũng không chỉ có đình chỉ, dưới sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, phó bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng lập tức giáng xuống cấp phó phòng, tiến độ chính trị hoàn toàn bị hủy. Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nhân cơ hội đem phó chủ nhiệm Vương Đạt Phi và vài tên cán bộ cấp cục nhiều lần tiết lộ hành động phá án của Ủy ban Kỷ luật bắt hết. Về phần huyện Thủy Nguyên, bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy thay máu, ba ủy viên huyện ủy ngã ngựa. Ngay sau đó, tỉnh Bạch Vân triển khai hội nghị thường vụ tỉnh ủy một lần. Trên hội nghị, bí thư thành ủy Đới Giờ Mình được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Liêu Nguyên. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Vũ Chính Đào nhận lấy chức danh bí thư thành ủy Nam Hoa. Liêu Kinh Vũ tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Thụy Nguyên, thăng cấp phó giám đốc sở kiêm phó chủ tịch thành phố Nam Hoa, trực tiếp quản lý lĩnh vực xây dựng giao thông. Đồng thời Liêu Kinh Vũ còn kiêm nhiệm phó tổng chỉ huy dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh, tiếp tục hoàn thành dự án này. Liêu Kinh Vũ được tỉnh Bạch Vân mạnh mẽ ủng hộ, cùng hai tỉnh khác phối hợp công tác. Trong vòng thời gian nửa năm, đem đường cao tốc xây dựng xong đi vào quỹ đạo, mà kinh tế của huyện Thụy Nguyên dưới sự dẫn dắt của Liêu Kinh Vũ cũng đạt được thành tựu nhất định, dân chúng như được thay da đổi thịt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, bởi vì theo sự phát triển của giao thông, dân chúng huyện Thụy Nguyên sắp giàu có rồi. Mùa xuân năm nay đi qua, toàn bộ huyện Thụy Nguyên được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng xóa. Trong phòng làm việc mới của lãnh đạo chủ chốt của huyện Thụy Nguyên hiện tại có chủ tịch huyện Tôn Húc Dương, gã đã trở thành phụ tá đắc lực của Liêu Kinh Vũ, đối với mệnh lệnh của Liêu Kinh Vũ kiên quyết tiến hành. Sự phát triển của huyện Thụy Nguyên liên quan rất lớn đến năng lực làm việc của gã, mà phó bí thư huyện ủy mới nhậm chức chính là Mạnh Hoan. Anh đang được đề bạt lên chức vụ này bởi Hàn Nho Siêu đối với anh ta rất yêu thích. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi Ủy ban Kỷ luật tỉnh, phòng giám sát số 9 chính thức được thành lập, có biên chế chính thức, mà chủ nhiệm thứ hai chính là Thẩm Hoàng Văn, Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Hoàng Văn, phòng giám sát số 9 tiếp tục thực hiện chức trách tiến hành tuần tra toàn tỉnh, chiến tích lỗi lạc. Các thành phố cấp 3 đối với phòng giám sát số 9 sợ như hổ, quan lại tham ô ngay đến phòng giám sát số 9 sợ đến mất mặt. Nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, Tôn Đức Dương cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, trận tuyết này rơi thật đúng lúc. Tôi thấy huyện Thụy Nguyên năm nay nhất định gặt hái được nhiều. Hiện tại tôi phục cậu sát đất. Cậu đến đây mới được hơn một năm, nhưng huyện Thụy Nguyên đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhất là cuộc sống của nhân dân. Hơn nữa dựa vào phần quy hoạch đô thị mới này, tôi tin tưởng không qua 5 năm, huyện Thụy Nguyên chúng ta sẽ lọt vào top 100 cả nước." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tôi nói này, lão Tôn, anh nói vậy không đúng rồi. Chỉ lọt vào top 100 thôi á? Nếu trong vòng 5 năm anh không thể đem huyện Thụy Nguyên lọt vào top 10 cả nước, tôi sẽ không tha cho anh." Tôn Húc Dương sừng sút: "Bí thư Liêu, những lời này cậu nói không sai chứ. Sau này là tôi dẫn dắt, phải là cậu mang chúng tôi đi phát triển mới đúng." Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Hiện tại sự phát triển của huyện Thụy Nguyên đã đi vào quỹ đạo, tôi cũng yên lòng rời đi." Lúc này Mạnh Hoan nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ liền sừng sốt, có chút vội vàng nói thẳng: "Đại ca, anh muốn rời đi sao?" Nhất thời sốt ruột vì tân phó bí thư huyện ủy Mạnh Hoan quên cách xưng hô với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu, lấy ra từ trong ngăn kéo một tờ lệnh đặt trên bàn. Nhìn đến tờ lệnh, tất cả mọi người đều hết chỗ nói. Mạnh Hoan tức giận nói: "Để thật là thỏ chết hổ nấu, mượn gió bẻ măng. Đại ca, anh vừa phí hết tâm huyết quyết chí đem huyện Thụy Nguyên phát triển đến mức này, cấp trên lại muốn đưa anh đi, thật sự là không có suy nghĩ rồi." Ngược lại với sự kích động của Mạnh Hoan, Tôn Húc Dương nhìn thấy tờ lệnh liền trầm mặc, bởi vì gã chú ý tới chi tiết địa phương điều động ghi trên đó là tỉnh Cát Tường. Chi tiết này mặc dù nhỏ lại khiến Tôn Húc Dương nghĩ lại rất nhiều chuyện. Nhìn thấy Mạnh Hoan kích động như vậy, Liêu Kinh Vũ vỗ vai anh ta cười nói: "Lão Mạnh, không cần kích động. Lần điều động này có trưng cầu ý kiến của tôi rồi, tôi đồng ý nên lãnh đạo mới ra quyết định." "Cái gì? Đại ca, anh muốn đi tỉnh Cát Tường? Sao lại muốn đi? Ở lại đây không tốt sao?" Mạnh Hoan mở to hai mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười: "Cũng vì dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh khởi động không thuận lợi, hợp tác kinh tế giữa tỉnh Bạch Vân và tỉnh Cát Tường ngày càng sâu sắc. Hiện tại có hoạt động giao lưu cán bộ giữa hai tỉnh, cơ hội học hỏi rất tốt nên báo danh tham gia. Tỉnh cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay hạ lệnh xuống, hai ngày này sẽ bàn giao cho đồng chí Tôn Đức Dương. 5 ngày nữa phải đến báo danh ở thành phố thông đạt." "Bàn giao cho tôi?" Lúc này đến lượt Tôn Đức Dương mở to mắt nhỏ chừng nhau. Liêu Kinh Vũ cười: "Đúng vậy, lúc tôi muốn đổi chức, người ở thành phố từng hỏi ý kiến tôi là ai là người thích hợp đảm nhận vị trí bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Tôi đã đề cử anh, có lẽ lệnh nhậm chức xế chiều hôm nay cũng sẽ đến. Vì phần chọn người làm chủ tịch huyện, tôi cũng đã kiên quyết giữ quan điểm chủ tịch huyện nhất định phải phối hợp tốt, nếu không thế cục của huyện Thụy Nguyên sẽ rơi vào nguy hiểm." Ở thành phố cũng hiểu được ý tứ nên điều đồng chí Loan Thu Trân, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, là người còn 3-4 năm nữa mới về hưu. Việc này cũng đã hỏi qua bí thư Đới Giải Minh. Bí thư Đới đã tán thành năng lực làm việc và tính cách ôn hòa làm con thanh liêm của vị này. Ông ta tin tưởng chúng ta sẽ phối hợp tốt. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Tôn Húc Dương đột nhiên cảm động. Trước khi rời đi còn vẫn không quên vì sự phát triển của huyện Thụy Nguyên mà trải đường, đấy mới thực sự là cán bộ tốt. Nghĩ lại mình năm đó cao ngạo, tuy rằng không thông đồng với Ngụy Hoành Lâm nhưng cũng không có dũng khí đấu tranh. Cho đến khi Liêu Kinh Vũ đến đối chọi gay gắt với Ngụy Hoành Lâm, cuối cùng đạt được thắng lợi, gã có chút hổ thẹn. Giờ phút này trong lòng Tôn Húc Dương hạ quyết tâm nhất định phải giống như Liêu Kinh Vũ, thực sự vì lợi ích dân chúng và quốc gia mà kiên quyết đấu tranh với các phần tử tham nhũng, phải kiên quyết nối gót Liêu Kinh Vũ dẫn dắt dân chúng huyện Thụy Nguyên ngày càng giàu có khang trang. Buổi chiều cùng ngày, Tôn Đức Dương được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy, tuy hết sức vui vẻ nhưng cũng cảm thấy áp lực trên vai. Hai ngày sau, Liêu Kinh Vũ và Tôn Đức Dương bàn giao công tác. Liêu Kinh Vũ đã viết về sự phát triển trong tương lai của huyện Thụy Nguyên, phân tích tỉ mỉ và đề xuất kịp thời những phương án giải quyết thành một tài liệu tham khảo thật dày, vô cùng thận trọng giao cho Tôn Húc Dương. Lúc đó Tôn Húc Dương giơ hai tay nghiêm cẩm tiếp nhận. Hai người hiểu ý nghĩ của đối phương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vừa mới tờ mờ sáng, tuyết đã lả tả rơi xuống. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày Liêu Kinh Vũ rời khỏi huyện Thụy Nguyên. Bên ngoài tòa nhà huyện ủy huyện Thụy Nguyên, Tôn Thúc Dương, Mạnh Hoan và các ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Thụy Nguyên đã chờ sớm ở cửa. Lúc này một chiếc ô tô trưởng thành chậm rãi đi đến. Tôn Thúc Dương dẫn đầu mọi người bất chấp tuyết rơi mà đi đến chỗ ô tô. Lúc này ô tô chậm rãi dừng xe, cửa sổ xe mở ra để lộ gương mặt có vẻ gầy yếu của Liêu Kinh Vũ. Hắn vừa nhìn thấy Tôn Thúc Dương và các ủy viên thường vụ huyện ủy khác lên giật mình, bởi vì việc rời khỏi trong sáng sớm hôm nay cũng không thông báo cho bất cứ người nào, muốn lặng lặng rời khỏi. Không ngờ quyền lực của Tôn Thúc Dương ở huyện Thụy Nguyên tương đối khá. Nhưng nghĩ đến việc đưa tiễn này, Liêu Kinh Vũ có chút cảm động, rồi lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng mình không muốn bày tiệc chia tay nên Tôn Thúc Dương mới cố ý dẫn người đến đưa tiễn. Liêu Kinh Vũ xuống xe bắt tay Tôn Thúc Dương. Sao anh lại bảo mọi người đến đây làm gì? Tôn Thúc Dương cười. Bí thư Liêu, cậu cũng quá thanh liêm rồi, không cho chúng tôi mở tiệc đưa tiễn nếu chúng tôi chỉ còn phương thức này để bày tỏ lòng kính trọng và cảm kích với cậu. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Cái ăn nói của anh càng ngày càng tốt rồi. Liêu Kinh Vũ bắt tay từng người. Trời đông giá rét thế này, các vị không quản ngại đến đưa tiễn tôi. Tâm ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ tôi rất cảm ơn. Trời rất lạnh, mọi người nên về đi thôi. Tôn Húc Dương lắc đầu. Bí thư Liêu, thực sự hôm nay cậu không thể đi. Cậu xem tuyết rơi lớn như vậy, đường trơn rất nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Cũng không muốn đi, nhưng người trong quan trường không tự chủ được. Mấy ngày nữa còn phải tìm hiểu rõ tình hình, hơn nữa còn phải làm thủ tục. Tôi muốn khảo sát một chút. Bí thư Liêu, cậu một lòng nghĩ đến công việc. Nếu mỗi người trong chốn quan trường có thể giống như cậu, thì việc phục hưng đất nước không còn xa nữa. Liêu Kinh Vũ cười khổ, trong đáy mắt vụt qua một tia chua xót và bất đắc dĩ. Quan trường danh lợi phức tạp, cũng không thiếu khuyết điểm. Hoài Viễn một tâm khát vọng vì nước vì dân, lại không kiên quyết chống lại bọn tham quan, nên chỉ là một nhân viên công tác bình thường, không có tiếng tăm gì. Nếu mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, đất nước sẽ ngày càng phát triển, cuộc sống dân chúng ngày càng được cải thiện và đề cao. Liêu Kinh Vũ với tay rồi lên xe, ô tô thong thả chạy về phía trước. Sau khi ô tô vừa chạy khỏi huyện ủy một con phố, Trình Thiết Nghiêu lại không thể không giảm tốc độ, bởi vì giờ phút này dân chúng huyện Thụy Nguyên đứng đầy trong gió tuyết, gió bắc gào thét, tuyết trắng rơi đầy. Những người đưa tiễn lại giống như rừng cây tùng bách kiên định đứng trong gió tuyết, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về chiếc xe rời khỏi tòa nhà huyện ủy. Trong chiếc xe trưởng thành mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của vị từng là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, người đã mang biến hóa cực lớn trong huyện Thụy Nguyên. Dân chúng sẽ không quên lúc này bí thư huyện ủy vừa tròn 26 tuổi. Thời điểm ngài bước chân vào huyện Thụy Nguyên, rác rưởi chất đống, cuộc sống dân chúng vô cùng cực khổ, hệ thống giao thông cực kỳ nan giải. Nhưng vị bí thư này nhậm chức không lâu sau tự mình đi đầu làm việc, lần đầu tiên khiến bách tính huyện Thụy Nguyên có cuộc sống hoàn hảo. Hàng loạt chính sách xã hội chống tham nhũng được triển khai, khiến cho dân chúng thấy được lợi ích thực tế, làm cho bầu không khí và dân chúng trong huyện Thụy Nguyên có sự thay đổi lớn. Nhưng cuộc sống dân chúng huyện Thụy Nguyên chỉ thay đổi sau khi vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi ba phen bốn bận xin tỉnh, thành phố Bắc Kinh, các bộ và ủy ban trung ương tài chính cho dự án đường cao tốc Thụy Nhạc và dự án giao thông đầu mối then chốt của ba tỉnh. Hai dự án này đã giúp đỡ rất nhiều hộ dân đi lên từ tiền bồi thường đất và làm công trong các công trường xây dựng. Số tiền họ kiếm được là số tiền họ mơ ước từ rất nhiều năm trước kia. Ánh mắt dân chúng đều sáng như tuyết. Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên trong vòng một năm này, đối với đám người Hoàng Lập Hải ở huyện Thụy Nguyên, nhiều năm như vậy có sự đối lập rất lớn. Dân chúng có thể cảm giác được cuộc sống thay đổi, cảm thấy sinh hoạt hàng ngày của mình có biến hóa cực lớn. Hơn nữa phúc lợi của dân chúng cao gấp đôi so với trước còn chưa dừng, ai ai cũng có thể cảm nhận được điều này. Không biết người nào tung tin sáng sớm nay Liêu Kinh Vũ phải rời khỏi huyện Thụy Nguyên cho dân chúng để họ cả đêm thức trắng. Giờ phút này, 10 km đường ngập tuyết sớm đã bị dân chúng dọn dẹp sạch sẽ trong đêm. Hiện tại vẫn còn thấy không ít người còn cầm chổi trong tay, thậm chí đứa trẻ mười mấy tuổi cũng vẫn còn đang quét tuyết. Dân chúng đều tâm nguyện muốn cho vị bí thư huyện ủy này yên lặng rời khỏi dễ dàng, khiến cho vị này nhớ kỹ sự cảm kích và quyến luyến của dân chúng huyện Thụy Nguyên. Bông tuyết vẫn bay lả tả như cũ. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hai bên đường đông nghịt người đưa tiễn, từng đợt mềm mại dâng lên trong khóe mắt. Hắn tùy tay gạt đi nhưng không thể gạt đi kích động trong lòng. Liêu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy trước đây mình vì lợi ích của dân chúng liều chết chiến đấu với những phần tử hủ bại là cực kỳ đáng giá, không phải là vì muốn thăng cấp mà vì muốn nhân dân thấy được cố gắng của mình, nhìn thấy hành động của mình. Đôi mắt của bọn họ sáng như tuyết vậy. Liêu Kinh Vũ mở cửa xe đi xuống, vừa đi vừa vẫy chào từ biệt dân chúng. Giờ phút này mỗi một người dân đều rất biết ý, không ai chặn đường Liêu Kinh Vũ. Cho dù có người đặc biệt muốn đi qua bắt tay, nhưng tất cả đều nhịn lại, bởi vì họ biết một khi Liêu Kinh Vũ mạo hiểm rời khỏi dưới trời mưa tuyết nhất định là có chuyện vô cùng gấp. Thế mà Liêu Kinh Vũ vẫn xuống xe với tay chào mọi người. Tâm ý của Liêu Kinh Vũ tất cả mọi người đều hiểu. Cứ như vậy, Liêu Kinh Vũ vừa đi vừa vẫy tay. Đợi sau khi đi khỏi khoảng 10 km, người trên đường cũng thưa dần, Liêu Kinh Vũ mới bước lên ô tô biến mất trong gió tuyết mù mịt. Bạch Tính không ngừng nhìn theo bóng lưng của Liêu Kinh Vũ, mặc cho bông tuyết rơi đầy bám chặt vào người. Đầu tóc của Liêu Kinh Vũ cũng bị gió tuyết làm cho đông cứng, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hiện tại hắn đang rất nóng. Bởi vì hắn từng nghe cha mình kể chuyện quan trường xưa kia, hắn biết dân chúng chỉ đưa tiễn những cán bộ mà họ tôn kính và khâm phục, huống chi là việc đưa tiễn trong gió tuyết. Ô tô một đường chạy thẳng rời khỏi tỉnh Bạch Vân, lẽ ra cần đến 2-3 giờ đi xe, nhưng Liêu Kinh Vũ phải đi suốt 7 tiếng đồng hồ mới đến thành phố Liêu Nguyên. Đây là vì kỹ thuật điều khiển xe của Trình Thiết Nghiêu khá hoành tráng. Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu tùy tiện tìm một nhà hàng kiểu Trung Quốc, giải quyết nhanh chóng vấn đề ăn uống. Sau đó Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đi đến nhà của Hàn Nho Siêu. Có một số việc Liêu Kinh Vũ cần Hàn Nho Siêu giải đáp một chút. Hàn Nho Siêu sớm đã ở nhà đợi rồi. Sau khi hai người đi vào, lập tức có người dâng trà lên. Cảm nhận được không khí của mùa xuân ấm áp trong phòng, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười nói: "Chú Hàn, lãnh đạo các chú có đãi ngộ thật tốt, trong phòng thật ấm áp." Hàn Nho Siêu khẽ mỉm cười: "Kinh Vũ, lời này của cháu không đúng rồi. Nơi này của chúng tôi cũng giống với tiểu khu dân chúng bình thường, đều rất ấm áp, nhiệt độ có thể do mình điều tiết mà. Nói một chút, đối với việc đi tỉnh Cát Tường làm việc có ý kiến gì không? Hiện tại đối ý vẫn còn kịp." Liêu Kinh Vũ cười: "Chú Hàn, cháu không có ý kiến gì, chẳng qua là có chút không rõ ràng. Vì sao người khác đều phải chủ động báo danh mới có thể tham gia hoạt động giao lưu cán bộ lần này, nhưng cháu lại được trưởng ban thư ký tự mình gọi điện hỏi có muốn tham gia hay không? Việc này có vẻ không đơn giản như bề ngoài như vậy, có phải còn có nguyên nhân khác không?" Hàn Nho Siêu cười nói: "Một cuộc giao lưu cán bộ nho nhỏ có thể có tin tức gì được? Kinh Vũ à, cháu có phải suy nghĩ nhiều quá không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Chú Hàn, chú đừng nói dối cháu. Tuy chú là cáo già nhưng cháu cũng là tiểu hồ ly, không dễ bị lừa gạt như vậy. Cháu ngàn dặm xa xôi đạp tuyết chạy đến chỗ này, chú cũng không thể để cháu về tay không được." Hàn Nho Siêu nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ mấy lần, lúc này mới cười chỉ vào hắn: "Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, phải nói cháu là tiểu hồ ly, tôi cũng không dám trở thành cáo già rồi. Tiểu tử cháu tuổi không lớn, tâm tư cũng không ít. Cháu đoán đúng, sở dĩ lần này cháu bị điều đến tỉnh Cát Tường là có chút nội tình." Nghe Hàn Nho Siêu nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, lỗ tai cũng dựng đứng lên cẩn thận nghe. "Sở dĩ lần này trưởng ban thư ký tự mình gọi điện thoại cho cháu là vì bí thư tỉnh ủy Cát Tường, đồng chí Sở Quốc Tài, tự mình gọi điện cho bí thư Đàm. Nó là hy vọng có thể để cháu đến Cát Tường rèn luyện một phen." Liêu Kinh Vũ không khỏi chau mày: "Cháu và bí thư Sở Quốc Tài không quen biết, tại sao ông ta lại tiến cử cháu? Chuyện này hình như có chút không liên quan." Hàn Nho Siêu cười: "Bên ngoài nhìn vào quả thật có chút không liên quan, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện đều tuân theo quy luật nhân quả. Tuy rằng cháu không biết ông ta, nhưng đại danh của cháu đối với người ta như sấm bên tai." Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc: "Sao có thể?" "Không thể ư?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hàn Nho Siêu cười ha hả: "Kinh Vũ, chắc cháu còn nhớ đó, năm trước vì dự án giao thông then chốt của ba tỉnh, một mình cháu ngàn dặm xa xôi chạy đến Cát Tường quán triệt chỉ thị, suốt ta chiêu dùng mạng xã hội video trực tiếp diễn. Cháu cũng biết hành động của cháu lần đó không chỉ kinh động đến lãnh đạo thành ủy mà còn kinh động đến lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Vì chuyện này Sở Quốc Tài mới tự mình ra mặt giải quyết. Mà sau khi cháu đại náo, Dự án giao thông đầu mối then chốt của ba tỉnh, dưới áp lực của dư luận, tỉnh Cát Tường không thể không tham gia. Qua sự kiện lần đó, Sở Quốc Tài mới biết đến cháu, mà rất đúng dịp, Sở Quốc Tài và Đàm Chính Hậu là bạn học ở trường đảng, quan hệ của hai người không tệ, thường xuyên liên lạc. Trong một vài lần, Sở Quốc Tài nhắc đến cháu, nói là muốn tiến cử cháu đến tỉnh Cát Tường. Liêu Kinh Vũ không khỏi có chút lo lắng. Chú Hàn, chú nói nửa ngày cũng chưa nói đến mấu chốt. Tại sao Sở Quốc Tài lại tiến cử cháu? Cháu biết lãnh đạo có chút đánh giá cháu là kẻ cố ý đức họa vào thân. Hàn Nho Siêu cười. Tình hình cụ thể bí thư Sở Quốc Tài cũng không nói. Tuy nhiên theo suy đoán của chú, ông ta tiến cử cháu hẳn là cũng coi trọng người gây họa này. Liêu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt. Không thể chứ, người khác trốn cháu còn không kịp, vì sao Sở Quốc Tài lại tiến cử cháu? Hàn Nho Siêu nói. Theo phân tích của chú, tình hình tỉnh Cát Tường bên kia của Sở Quốc Tài cũng không lạc quan. Chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần cắm rễ nhiều năm, thâm căn cố đế, trước kia lão là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, học trò trải rộng toàn tỉnh. Mà Sở Quốc Tài mới tới tỉnh Cát Tường được một thời gian, nhưng công tác không có tiến triển. Hơn nữa Trần Chính Cần và nhà họ Triệu ở thủ đô quan hệ rất chặt. Trước đó cháu ở tỉnh Bạch Vân có mâu thuẫn xung đột kịch liệt với Triệu Chí Cường, cho nên chú đoán Sở Quốc Tài muốn dùng cháu để cân bằng tâm tư của nhà họ Triệu. Đương nhiên cấp bậc của cháu hiện tại tương đối thấp, căn bản không có khả năng chạm đến cấp bậc của Trần Chính Cần. Đối với thế cục toàn tỉnh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng thành phố Thông Đạt lại là đại bản doanh của nhà họ Triệu ở tỉnh Cát Tường. Bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm là người của nhà họ Triệu. Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông cũng là người phe bản địa. Trần Chí Cần cầm đầu phái bản địa trong tay ở thành phố Thông Đạt. Nhiều khi mệnh lệnh của Sở Quốc Tài cũng không xuống được đến nơi. Mà nhiều thành phố cấp 3 đều lấy thành phố Thông Đạt làm gương. Cho nên hiện tại Sở Quốc Đạt vội vàng cần một người mở ra thế cục ở thành phố Thông Đạt. Mở bởi vì quan hệ giữa cháu và nhà họ Triệu cùng với hành động dùng mạng xã hội video đã kết oán với chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, liền khẳng định cháu với hai người kia không hợp nhau. Hơn nữa cháu lại là người ghét ác như cừu, cho nên tiến cử cháu đến thành phố Thông Đạt nhất định cháu sẽ đấu tranh với họ một trận. Cho đến lúc này có lẽ là cơ hội tốt nhất để Sở Quốc Tài thâm nhập và nắm trong tay thành phố Thông Đạt. Nghe được giải thích của Hàn Nho Siêu, Liêu Kinh Vũ mới thoải mái. Hắn biết việc trao đổi cán bộ không đơn giản, lại không nghĩ đến những việc trong quá khứ lại khiến cho mình có khả năng gặp phải tình thế gian khổ như vậy. Điều này làm hắn có chút không ngờ. Nhìn đến vẻ mặt này của Liêu Kinh Vũ, Hàn Nho Siêu cười nói. Thế nào, Kinh Vũ, bây giờ cháu lại không muốn đi nữa à? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không phải vậy, chính vì biết đến thành phố Thông Đạt có chuyện khiêu chiến như vậy, cháu càng muốn rèn luyện. Tuy nhiên nếu bí thư Sở muốn lấy cháu làm súng thì cháu phải khiến ông ta thất vọng rồi. Liêu Kinh Vũ, cháu mặc dù có nguyên tắc làm quan, có chuẩn mực làm người, nhưng cháu cực kỳ chán ghét bị người khác dùng làm vũ khí để sử dụng. Cho nên mặc dù sau khi cháu đến thành phố Thông Đạt cũng sẽ làm những việc nằm trong chức trách quyền hạn, cháu sẽ không trở thành súng cho bất cứ kẻ nào. Cháu chỉ hy vọng có thể vì dân chúng làm một chút việc mà thôi. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Chú Hàn, chú biết hiện tại phân công công tác của cháu đã định chưa? Hàn Nho Siêu gật đầu. Chú cũng vừa nhận được tin tức nói thành phố Thông Đạt chuẩn bị để cháu phụ trách quản lý các lĩnh vực như thông tin, dược phẩm, thủy lợi, quản lý cục công nghiệp và công nghệ thông tin thành phố, giám sát cục quản lý thị thực, cục thủy lợi thành phố, cục vật giá. Đây chỉ là tin tức bước đầu, cụ thể còn phải chờ đến khi cháu đến mới có thể xác định. Nói đến đây, sắc mặt của Hàn Nho Siêu đột nhiên ngưng trọng. Kính Vũ à, mặc kệ sau khi cháu đến đấy được phân công quản lý lĩnh vực gì, ngàn vạn lần cũng phải nhớ một điều, nhất định phải chú ý không được phân tâm. Bởi vì vị trí này trống là do phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm bị tai nạn xe cộ đột tử. Hơn nữa, còn một phó chủ tịch thành phố còn lại nhảy lầu tự sát và chết. Có thể nói, vị trí này không phải chỗ tốt để ngồi đâu. Liêu Kinh Vũ nghe xong những lời này của Hàn Nho Siêu, sắc mặt nghiêm nghị, chau mày, nắm hai nắm đấm thật chặt. Hắn biết mình đến thành phố Thông Đạt sẽ phải chiến đấu, nhưng hắn không sợ. Hắn từng là quân nhân, trên người chỉ có tự tin và quyết đoán, không sợ gian nan hiểm trở, bởi vì ta là đàn ông. Rời khỏi nhà của Hàn Nho Siêu, Tuyết vẫn bay là tả như vậy. Liêu Kinh Vũ ngước lên trời nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng đi đến ô tô của mình, lên xe biến mất trong gió tuyết mờ mịt. Trên đường quần quận để lại một vệt bánh xe dài. Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu con đường hành trình mới, càng mạo hiểm lại càng kích thích, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ sẽ so chiêu cùng với cao thủ của nhà họ Triệu. Người đứng sau bức màn đen cũng sẽ hiện thân. Con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ rồi sẽ ra sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 48 và cũng là tập cuối của quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Kết thúc quyển 3 rồi thì Thanh Bình cũng xin có một số những cái nhận xét, cảm nhận về cái quyển 3 này. Trước tiên thì nói về cái kết. Thực ra thì cái kết như thế này đó là ok rồi. Những tên tham quan đã bị bắt, đã bị khởi tố, đánh đổ được hết những thế lực thù địch. Nhưng mà Thanh Bình vẫn thiếu một cái gì đó. Tại vì chúng ta đi một cái chặng đường khá là dài để đi đến được một cái kết cục như thế này. Kết cục thì ok, nhưng mà cái diễn biến thì chưa được hài lòng lắm. Mình muốn đi nó chi tiết hơn cái sự ngã ngựa của những cái tên tham quan đó. Tại vì cái sự dày vò đều cáng của cái bọn tham quan này nó quá nhiều rồi. Thì mình muốn những cái phân cảnh nói chi tiết hơn một chút về cái sự ngã ngựa, hối tiếc rồi thẩm vấn, rồi moi từng chút một giống như điều tra hình sự của bên công an ấy, thì sẽ ok hơn. Chứ còn cái kết cục này thì nó hơi sơ sài, bởi vì Thanh Bình thấy là nó cứ trải dài ra xong rồi tóm phát là chết. Và Thanh Bình cũng muốn có những cái phân đoạn rùng beng của huyện Thủy Nguyên, của tên Ngụy Hoành Lâm bị khởi tố, và những tên mà trước đây đã sỉ nhục Liêu Kinh Vũ ấy, ở huyện ủy cũng phải vào sọt luôn. Ý là bắt từng con cá một, chứ không phải là vơ vào rọ xong rồi diệt luôn cả một cái rọ luôn. Mà không biết ai bị ai, bởi vì mình phải phân tích cái hành vi tham nhũng của nó ra. Thì mình nghĩ rằng cái đoạn này sẽ rất là nhiều người mong muốn được nghe, được xem. Tại vì là cái tâm lý thù hằn những tên quan tham và muốn xem những cái sự phải trả giá của cái bọn đó. Chứ không phải là sự âm mưu của nó thì miêu tả quá dài, nhưng mà đến lúc phải trả giá thì lại miêu tả quá ít. Nó chưa được sướng, nó chưa được thỏa mãn đó. Và rất nhiều khán thính giả thì cũng nói rằng cái tiểu thuyết này thì có khá là nhiều những cái điều nó hơi bị nghịch lý và hơi bị rườm rà. Thanh Bình cũng phải công nhận cái điều đấy. Tại vì cái tiểu thuyết này mình nghĩ rằng nó khá là đồ sộ. Nó đi về cái vẻ bề ngoài, nó đi một cách đại cục hơn, chứ nó không phải là đi vào chi tiết. Mình thực sự là tiếc cái đoạn kết, cái đoạn bắt và khởi tố những tên tham quan. Nó xảy ra nhanh và chóng vánh quá, nó chưa đủ sướng. Còn nói về tổng thể từ quyển 1, quyển 2 đến quyển 3 thì nói về tổng thể toàn bộ thì hoàn toàn ok. Nhưng mà vì nó không đi vào chi tiết cho nên là nó để lại cho chúng ta nhiều những cái mà không hiểu, nhiều những cái mà mình thấy vô lý, nhiều những cái mà cảm thấy nó chưa được thỏa mãn với lại sự mong đợi của chúng ta. Ok, còn quý vị khán thính giả có cảm nghĩ như thế nào về cái quyển 3 này? Mời quý vị khán thính giả để lại comment để chúng ta thảo luận nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.